Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, cứ việc động tĩnh thực nhẹ, Lương Vũ Sinh vẫn là tỉnh lại, Liệt Khô nứt môi chiều nàng cười, Bách Hàn cũng cho hắn cái ngọt ngào tươi cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức sụ mặt, hắn có điểm không thể hiểu được, cho ta nước miếng uống, Bách Hàn vặn khai đầu. Bỗng nhiên đối xe Hạ Tiêu đầu lạn ngạch điều giải cảnh sát thực cảm thấy hứng thú. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng đầu, lại bị trốn đến một bên, nhỏ giọng nói, như thế nào là, Bách Hàn làm bộ không nghe được, kéo ra ba lô xem nó hai tỉnh không tỉnh, Sở Nghiên cười hì hì đi bộ lại đây, Lương ca, Tiểu Bách lại cho ta mượn trong chốc lát, người sau đành phải không thể nề hà mà nhường chỗ, các ngươi dùng mình. Sở Nghiên khó được bát quái, rất có hứng thú mà nói, làm ta đoán xem, là canh mạnh bà nguyên nhân sao? Bách Hàn bất mãn mà trừng nàng, xem ở thượng đế phân thượng, ngươi có thể hay không bổn một chút? Sở Nghiên nghiêm trang mà nói, ta cùng lão Triệu vừa mới thảo luận qua vấn đề này. Canh mạnh bà có thể tiêu trừ người chết ký ức, đối với người sống liền không đơn giản như vậy. Chúng ta mỗi người đều tiến vào một loại khác nhân sinh. Càng quan trọng đồ vật liền càng hiện ra hoàn toàn tương phản bộ dáng, trong mộng ta đối thượng. Đế hoàn toàn không cảm mạo, nhà ta người cũng giống nhau. Trên thực tế ta mẫu thân hoài ta thời điểm mỗi tuần đều phải đi giáo đường, nàng ở ngực huyền trước. Hoa chữ thập, trong mộng cha mẹ ta ly dị từng người trọng tổ gia đình. Ta thượng cao trung liền cùng nam sinh ở chung say rượu. Chưa bao giờ từng học đại học, không thể không ở tửu quán đoan mâm ni, Bách Hàn kinh ngạc mà há to miệng. Chiều nói như vậy ta cũng không tệ là mâm ni, đem cảnh trong mơ chứng kiến tinh tế giảng thuật. Đặc biệt thoát ly cảnh trong mơ trải qua, Sở Nghiên lẳng lặng nghe xong, lại hỏi Lương Vũ Sinh, Bách Hàn gục xuống đầu, hậm hực mà nói. Ngươi hỏi hắn hảo, ngồi ở phía sau Lương Vũ Sinh ho khan một tiếng. Đã quên, em đi cả đêm không ngủ, không nhớ được sự Triệu Hàm Đan thấp giọng cười. Mới là lạ đâu, Bách Hàn xa xa chừng hắn liếc mắt một cái, nghe Sở Nghiên dương lông mày. Hắn ở trong mộng cùng người khác kết hôn, vội vàng mà nói, không có, chính là, hừ. Dù sao không phải cái gì sự tình tốt, cuối cùng mấy tự thanh âm tiểu nhân giống muỗi. Sở Nghiên một bộ ta đều đoán được biểu tình. Đem đề tài về đến chính sự. Trong mộng ta thường xuyên mơ thấy giáo đường. Jefferson mục sư hòa khí mà mời ta cho hắn đọc đoạn kinh thánh. Đúng rồi, ta tổng đem tên của hắn nhớ thành Jackson, Bách Hàn buồn cười. Trong mộng mỗi ngày tỉnh lại ta đều cảm giác không quá thích hợp. Cuối cùng một ngày ta đầu óc hỗn loạn, Diệp Hạm, ngươi cùng lão Triệu thân ảnh không ngừng ở ta trước mắt xuất hiện. Mặt lại mơ mơ hồ hồ, trực giác nói cho ta, các ngươi là ta trọng yếu phi thường người, cùng ta có điểm giống. Còn không có tới kịp hỏi Lương ca, Bách Hàn suy đoán, ngươi là nói nước suối duyên cớ, ta cũng như vậy tưởng, nước suối đối với ngươi ta bổ ích xa xa vượt qua bọn họ ba cái. Rốt cuộc bọn họ chỉ uống lên một chén nhỏ, chúng ta chính là ở nước suối chung du quá vịnh, Sở Nghiên chiều mặt sau chớp chớp mắt. Nếu ngươi chậm chạp không tỉnh, cái thứ nhất tỉnh lại khẳng định là ta. Hảo, thân ái, không nói này đó, vị này hỗn huyết nữ sinh thương cảm mà nhìn nàng. Vành mắt chậm rãi đỏ, ta thật luyến tiếc ngươi, may mắn lại kiên trì hai chàng liền đến đầu. Ta sau khi đi, ngươi ngàn vạn tiểu tâm chút, tiểu long cường đại nữa cũng không phải vạn năng, huống chi ngươi đối mặt chính là quỷ môn quan, gặp được nguy hiểm cùng Lương ca Phúc ca bọn họ đãi ở bên nhau, loại này bà mụ mụ dặn dò vẫn luôn liên tục đến Sở Nghiên bước lên đoàn tàu thời điểm money vẫn như cũ là lẻ loi một tiết kiểu. Cũ thùng xe, ngừng ở trên quảng trường rất là đột ngột. Không kiến thức quá loại này trường hợp nhị đẳng tòa, tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm chấn động cực kỳ. Thử tưởng bắt tay vói vào rộng mở cửa xe, lập tức đụng chạm đến vô hình cái chán, buông ra Triệu Hàm Đan cổ. Sở Nghiên lại cấp Bách Hàn một cái đại đại ôm, Theo sau đến phiên Thẩm Lương hai người. Goodbye, các vị, ta sẽ tưởng niệm của các ngươi. Chúc các ngươi vận may, lau nước mắt Bách Hàn lớn tiếng nói. Đừng quên cho ta trong nhà gọi điện thoại, Lương Vũ Sinh còn hào. Triệu Hàm Đan vành mắt cũng đỏ. Thẩm Bách Phúc lại mất hồn mất vía mà nhìn thùng xe bên cạnh đất trống. Phảng phất hẳn là có khác một tiết thùng xe dường như. Lên xe Sương Sở Nghiên bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng tháo xuống giá chữ thập điếu trụy mang lên Bách Hàn cổ. Lại mở ra ba lô lấy ra thường xuyên lật xem tiểu bổn kinh thánh đưa tới Triệu Hàm Đan trong tay. Thượng đế sẽ phù hộ các ngươi, theo còi hơi thật dài minh vang. Độc lập thùng xe đột ngột mà từ tại chỗ biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nàng liền như vậy đi rồi. Nhìn chằm chằm chỗ trống mặt đất 3 phút lâu. Bách Hàn mới mờ mịt ý thức được bạn tốt như vậy rời xa. Tức khắc cảm thấy lẻ loi. Quen thuộc ấm áp cánh tay ôm đầu vai. Nàng sụ mặt đi đến bên cạnh. Thương cảm cảm xúc không có thể liên tục thật lâu. Nhị đảng tòa Bloomberg cảm thán, đây chính là chuyện tốt. Nhiều ít bồng lai người nằm mơ đều mơ thấy ngày này. Lương ca lão Triệu hai người kết cục cũng ngao đến cùng. Phúc ca tiểu Bách cũng nhanh. Tới, chúng ta mời khách, đến hảo hảo chúc mừng, mời khách sự tiểu. Thực hiện lời hứa sự đại, 4 căn lông chim, 4 trang kinh kim cương. Đom đóm túi thơm cùng tơ nhện túi ra cũng là có sẵn. Binh khí lại đến hồi bồng lai trong nhà lấy. Cứ việc như thế Bloomberg 4 người đã vui mừng khôn xiết. Cùng 3 vị nam sĩ xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh. Lời trong lời ngoài, người một nhà. Bách Hàn cho rằng bọn họ đương trường liền muốn anh em kết bái. Tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn chỉ phải đến một tờ kinh kim cương. Xác thật không quá đủ rồi. Bách Hàn 4 người chỉ kém 2 tràng. Đáp ứng lúc cần đi lại cấp Khương Hạnh cùng Mao Đâu váy. Người sau đoàn tụ nhảy nhót, kêu thỉnh ăn lẩu, còn không có rời đi quán ăn. Phương Văn Kính liền mang theo Phương Vãn Đường vội vàng đuổi tới. Nói là Mao Sơn Phái cùng Long Hổ Sơn vài vị đạo hữu tới chơi. Thỉnh đại gia đi Vu Sơn tiểu tụ. Có thể lại đổi mấy chương phù chú thì tốt rồi. Kia chương có thể dẫn hạ thiên lôi cửu tiêu lôi đình chú uy lực thật là kinh người. Không có nó trợ giúp. 5 người chỉ có thể lưu tại âm tào địa phủ. Tam đội phi thường thống khoái mà đi theo nàng đi rồi. Trên đường nhận được quan tinh hãn điện thoại. Vị này thiếu niên kích động mà nói năng lộn xộn. Phụ thân hắn sáng sớm liền có ý thức. Ăn chút cháo liền nặng nề ngủ. Lúc này vừa mới tỉnh lại, nghe tới hắn tinh thần thực hảo, có thể cùng bác sĩ khai nói giỡn, đối thê tử nói vất vả, lại quan tâm khởi nhi tử công khóa tới. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, nghe tới hắn còn không có tới kịp đem chính mình cùng Phương Vãn. Đừng nỗ lực nói cho người nhà, chỉ nghĩ tỏ vẻ lòng biết ơn, cuối cùng nói, ta cùng Phương Vãn Đường nói tốt, bái Phương A-di-vi sư học tập đạo thuật. Về sau ta liền không phải người ngoài, nói lên người tu đạo sĩ. Mao Sơn Phái cùng Long Hổ Sơn hoàn toàn không giống Bách Hàn trong tưởng tượng thân khoác đạo bào. Tiên phong đạo cốt bộ dáng, mỗi người hiu nhàn trang phục, cùng năm mặt đến Vu Sơn tiểu trụ du khách không có gì hai dạng khác biệt. Bồng lai chư vị đạo hữu, tại hạ Trương Mãnh Vân có lễ, Long Hổ Sơn trưởng giáo đệ tử giống cái thương vụ nhân sĩ. Hai mắt tinh quang bắn ra 4 phía, xem ra tu vi bất phàm, trăm ngàn năm qua xâm nhập âm tào địa phủ không ở số ít. Hoàng Tuyền Lộ đảo cũng thế, đăng cầu nại hạ uống canh mạnh bà cũng không phải là mỗi người làm được đến. Chỉ là 18 tòa địa ngục huyết linh hoạt khó chơi thực. Còn thỉnh bồng lai phái đạo hữu không tiếc chỉ giáo, Trương Mỗ thành tâm thỉnh giáo, nếu đạo hữu nguyện ý. Còn thỉnh cùng Trương Mỗ hồi Long Hổ Sơn một du, bỉ phái nhất định quét chiếu đón chào, không đợi mấy người trả lời. Vu Sơn phái lưng còng bà cười nói, bồng lai phái đã cùng ta Vu Sơn phái kết thành đồng minh. Sang năm 6 phái đại tụ, bỉ phái tự nhiên đem bồng lai các vị đạo hữu dẫn kiến cấp các vị. Trương đạo hữu cũng quá nóng nảy chút hảo, xem ra chúng ta vẫn là hương bánh trái đâu. Nghe nói tưởng đổi lấy phù chú, Trương Mãnh Vân rất là khó xử. Mặt khác đều hảo thuyết, cửu tiêu lôi đình chú chỉ có trưởng giáo gia sư mới có thể vẽ liền. Tài liệu càng là khó tìm, đã mấy trăm năm không có thể gom đủ. Ai, chạng vạng Mao Sơn phái đệ tử cũng tới rồi. Miệng đầy kết giao chi ý, Vu Sơn phái ở đình viện triển khai yến hội. Mọi người nói lên sang năm sáu phái đại tụ càng là mặt mày hớn hở. Khí phách hăng hái, nghe tới sáu đại tu chân môn phái 10 năm tiểu tụ. 20 năm đại tụ, mỗi lần đều các phái ba gã đệ tử tỷ thí, tranh đoạt sáu phái cộng đồng cung cấp phần thưởng. Lần trước là sấm đánh mộc, trở lên thứ là ngân hà sa, giống như Kim Dung Võ Lâm Đại Hội A. Bách Hàn nhất thời tâm trí hướng về. Hâm mộ không thôi, nếu là ta cũng có thể kiến thức thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai trực tiếp hồi bồng lai, câu chuyện này viết như vậy trường, có điểm kéo dài, xin lỗi, chương 189 bồng lai 26-2017 năm 11 nguyệt 18 ngày, lần này hai người muốn ngủ bao lâu à? Đem tiểu thanh bỏ vào đựng đầy nước mưa đồng trong bồn tẩy đến sạch sẽ. Bọc khăn lông dơ lên thân thân, Bách Hàn lúc này mới đem nó phủng tiến vườn hoa, có đói bụng không, mơ màng sắp ngủ nho nhỏ rồng bay giật giật, đôi mắt cũng không mở liền bò lên trên một cây duyên dáng yêu kiều hoa tươi mở miệng đại nhai. Liền lá xanh cũng không bắt bẻ, vô dụng vài phút kia khỏa hoa tươi liền chỉ còn một cây quang côn cũng may chỉ cần một ngày đêm. Nó liền sẽ một lần nữa nở rộ. Dưới mái hiên ghế nằm phương hướng truyền đến thanh âm, nếu là ta nói, ta chính là cùng người kia ăn bữa cơm, ngươi tin hay không? Không tin, Bách Hàn dứt khoát mà nói, thuận tay đem ướt dầm dề tiểu lam xách cao chút, xoa ra kẹo bông gòn tắm dịch bào mặt bôi lên đi. Lương Vũ Sinh đành phải đôi tay đầu hàng, hảo, kỳ thật chính là chúng ta phòng chủ nhiệm giới thiệu, nhận thức tâm sự thiên. Không ngươi tưởng như vậy phức tạp tiểu lam đánh cái hắt xì. Tuyết trắng bọt biển đem Bách Hàn bắn đến thơm ngào ngạt. Người sau nhịn không được cũng đánh cái hắt xì. Độc thân cẩu nhiều, làm gì không giới thiệu cho người khác, thế nào cũng phải giới thiệu cho ngươi. Chỗ nào nói, chúng ta chính là sự nghiệp đơn vị. Phòng theo ta một cái quang côn, cùng phòng cùng ta giống nhau đại hài tử đều mua nước tương, hắn thái độ thành khẩn mà nói. Tràn đầy không thể nề hà hương vị, nói khó nghe điểm, đều mau cho rằng ta có tật xấu, Bách Hàn bỗng nhiên muốn cười. Sụ mặt đem tiểu lam sao sao vớt ra tới, ngươi vì cái gì không cự tuyệt a? Liền nói ngươi còn không nghĩ tìm đâu, đáp án ngoài dự đoán. Người nọ là chúng ta chủ nhiệm lão bà đồng học, nếu há mồm, như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi, hắn gãi gãi đầu. Chúng ta chủ nhiệm sợ lão bà sợ cái gì dường như. Ta nếu là trực tiếp đem hắn bác, về sau còn có nghĩ lăn lộn, giống như cũng không thể đều do hắn. Bách Hàn lẩm bẩm, liền một tiểu phá nhân viên công vụ. Có gì đặc biệt hơn người? Không hỗn liền không hỗn bái, Lương Vũ Sinh rất có chút mặt xám mày cho. Không hỗn không được a, trong mộng ta túng thực, liền ở tế nam thượng cái nhị bồn. Căn bản không đi qua Bắc Kinh, càng không viên minh viên kỹ giáo văn bằng, tiến cái này phá chỗ ngồi trong nhà không thiếu nhờ người. Hoa mười mấy vạn, đoán xem ta mỗi tháng tránh bao nhiêu tiền, tế nam nho nhỏ sự nghiệp đơn vị nhân viên công vụ một quả. Liền cái văn phòng chủ nhiệm cũng không hỗn thượng, Bách Hàn thử thăm dò vươn bốn căn ngón tay, lại thấy hắn chậm rãi đem gương mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Thuế tiền 3.800, khấu xong xã bảo công quỹ mới 3.000 nhị, giữa chưa ăn cơm tiện nghi, cuối năm không tiền thưởng, động bất động liền tăng ca, nghe nói sang năm còn muốn toàn ngạch khấu xã bảo, xác thật có điểm thảm. So với ta ở Bắc Kinh tiền lương đều kém xa, Bách Hàn rất là đồng tình, chỉ nghe hắn tiếp tục tố khổ, xiêm y giày cũng không dám mua. Cuối tháng còn phải trong nhà trợ cấp. Hút thuốc chỉ có thể chiều tiểu gấu trúc liền nhún nhún vai. Trách không được ngươi không bạn gái, hắn ha hà cười. bạn gái này đều cùng ta tức giận. Tiểu Bách, trách ta không nhớ tới ngươi. Ở cảnh trong mơ bạn trai cùng người xa lạ ăn bữa cơm. Bách Hàn cũng không để ý, nghĩ không ra chính mình liền rất không xong. Nàng còn nhớ rõ chính mình ở hiệu sách nhìn chằm chằm võ hiệp hồi ức hắn tình hình. Giận dỗi đem Tiểu Lam cũng phủng đến vườn hoa chung. Trong mộng tổng cộng 7 ngày, ta tổng có thể nhìn thấy cái bóng của ngươi. Đáng tiếc thấy không rõ ngươi mặt, càng không biết ngươi là ai, thoạt nhìn hắn không giống nói dối. Quán xuống tay trưởng nói, ban đêm cũng có thể mơ thấy ngươi. Ta không biết sao lại thế này, còn làm bộ đi ra ngoài làm việc. Lưu Tranh bệnh viện, bác sĩ nói hiện đại nhân sinh sống áp lực đại, thực dễ dàng hậm hực, có khả năng ta yêu thầm quá ai. Khuyên ta chạy nhanh tìm cái bạn gái, ta cẩn thận hồi ức. Xác định chưa thấy qua ngươi, yêu thầm cái gì cũng không đáng tin cậy. Đành phải nhận định ngươi là ta ảo tưởng ra tới. Ta thích loại hình, ta tổng cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy nhân sinh không nên là cái dạng này. Lại hối hận không hảo hảo đi học, nếu không cũng sẽ không hỗn đến thảm như vậy. Còn chạy đến kiếm đạo quán báo danh. Bất quá này đó không đủ để làm ta phát hiện đó là cái giả dối ảo cảnh. Là chàng mộng, Tiểu Bách, chỉ có ta chính mình nói phỏng chừng liền như vậy treo, hắn dừng lại đứng dậy. Thuận tay kéo Trương chiếc ghế vượt qua đình viện ngồi vào vườn hoa bên. Sau một lúc lâu không nói chuyện, bị hai chỉ Tiểu Long nhắm mắt lại đại nhai một hơi. Số khỏa hoa tươi trụi lủi thật là đáng thương. Vì thế Bách Hàn đem nó hai phủng tiến vườn hoa trung ương phỉ thúy lá sen. Đó là sóng trời đông giá rét viện bảo tàng thu hoạch chi nhất. Từ Hy Thái Hậu chôn cùng bảo vật, hồn nhiên thiên thành huyết quản rõ ràng, chừng hai thước phạm vi. Lúc này lá sen trung ương lăn lộn 8 viên lòng bàn tay lớn nhỏ chân châu. Quanh mình từng người bao phủ bàn tay lớn nhỏ 8 sắc mây khói. Có thiên lôi cuồn cuộn. Có mưa to tầm tã, có lửa cháy như xí, có cắt bay đá chạy, đảo giống 8 nho nhỏ vũ trụ. Hết chương.